Dragon Uôn, chương 111 trở về đấu la đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có muốn cược với tôi không Griselda? San à không, yêu cô, San chứ, Kirito nhẹ nhàng hỏi, trước mặt cậu, người phụ nữ trong bộ giáp kỵ sĩ thoáng hiện lên vẻ trào phúng. Tuy không biết sao nhóc biết tên chị nhưng nhóc nghĩ lời nói viễn vông đó chị sẽ tin sao? Yêu cô hỏi ngược lại, Kirito cũng bình tĩnh nói tiếp. Có lẽ theo chị đó là một lời nói dối viễn vông nhưng nếu theo đúng tính toán thì sẽ là đêm nay đấy, sao chị không thử một lần đi? Biết đâu sẽ có bất ngờ thì sao? Nhìn lại vào khuôn mặt Kirito, yêu cô thoáng nhíu mày, tuy không tin nhưng linh tính lại cảm thấy tên nhóc trước mặt cô không nói dối. Được, cược thì cược, yêu cô tự nhủ trong lòng sao có chuyện đó được, Grimlock là chồng cô tin anh ta sẽ chẳng bao giờ phản bội mình cả. Ok, để đảm bảo thì mong cô hãy cầm theo chiếc nhẫn này, nó sẽ có ích đấy. Dứt lời thì ngay lập tức trong tay Yuko xuất hiện một chiếc nhẫn, không thể không nói là nó rất đẹp, Yuko cũng tự tin đưa nó vào item box và trở về nhà. Phó thủ lĩnh của tiếu quan tài sao? Ai sai ngươi đối phó ta hả? Yuko gào lên trong tuyệt vọng, dù biết là ai nhưng trong thâm tâm cô chẳng hề muốn tin điều đó, một sự thật phũ phàng và đau lòng. Cây, thôi thì cô cũng sắp chết rồi. Nói cũng chẳng sao, thì, đó là người chồng thân yêu của cô thôi, được chưa? Anh ta đã gửi yêu cầu với số tiền thưởng cao, và giờ thì cô biết đấy. Tên phó thủ lĩnh tếu quan tài cười cười rồi cũng chuẩn bị kết thúc con mồi của mình. Tê, tại sao chứ? Yêu cô ai mắt vô thần nhìn vào hư không? Chịu, chuyện nhà mình còn không biết thì hỏi gì người khác, có lẽ là chán rồi, thay đổi, nổi lòng tham hay có người khác rồi. Mà thôi, mất thời gian với ngươi quá rồi, chết đi. Giết xong Griselda thì tên phó thủ lĩnh tếu quan tài cũng rời đi mà chẳng hay rằng chỗ đó ở khoảng vài phút sau xảy ra một chuyện, đó là sự hồi sinh, điều gần như không thể trong game SAO này. Tại sao chứ, tại sao, yêu cô ngồi thất thần, ánh mắt vô hồn, do sự thay đổi của cô cùng sự ham muốn chiếm hữu mù quáng của Grimlock thôi. Sai không phải tại cô, do cô cũng chỉ khát vọng được sống mà thôi. Thế nào, lần này tôi thắng nha, tôi thua rồi, thua hết rồi, hết thật rồi. Yêu cô tuyệt vọng nói, bỗng cô nàng đứng dậy, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc. Griselda đã chết, giờ chỉ còn yêu cô này mà thôi. Cô nói, phải, từ giờ cô là yêu cô, phó thủ lĩnh của MNQder, chào mừng cô đã được tái sinh. Kirito vui vẻ nói, mọi việc cũng đã xong xuôi, giờ là lúc khiến cho mọi chuyện thú vị hơn. Đó là mong muốn của cậu sao thủ lĩnh? Yêu cô quyết định đi theo Kirito, cô thấy rằng người này thậm chí còn có sức mạnh to lớn hơn cả mình, điều này có thể sẽ giúp cô thoát khỏi đây dễ dàng hơn. Phải, giờ đến gặp một người tên Midori, cô ấy sẽ hướng dẫn cô, còn giờ tôi có việc phải làm rồi. Hẹn gặp lại, Kirito nói xong rồi cũng dùng đá dịch chuyển để đến một nơi khác, cậu đang nhắm tới việc tiêu diệt hết Red Player và những Red Guild tiêu biểu là Guild tếu quan tài. Nghịch đảo thời gian, siêu CD một ngày, vừa đủ thời gian. Kirito vừa nhìn ngó cảnh vật xung quanh và nói, nhìn thì có vẻ là một nơi yên bình nhưng lại là một cái bẫy răng chết người. Ít sâu tam, cầm Elucidator trên tay cậu chậm rãi bước vào hang ổ bọn Red Player. Không một tiếng động vang lên, chẳng một ai thoát khỏi sự đồ sát cả. Kirito cũng chẳng quan tâm lắm nhưng dù sao để bọn bệnh hoạn như này sống mới khiến xã hội tệ hơn. Được rồi, về thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kirito trở về, nhà cậu đã có thêm một nữ chủ nhân nữa, đó là Yuko. Ký ức bắt đầu cập nhật nghĩ lại khuôn mặt tên Grimlock lúc biết vợ mình còn sống mới buồn cười chứ, mặt hắn tái xanh lại, nghiệt ra còn khóc lóc đòi tha thứ cùng nối lại tình xưa mới hay chứ. Nhưng những gì hắn nhận được lại là sự thờ ơ, hờ hững cùng không quan tâm của Yuko. Người phụ nữ đó đủ thông minh để biết những gì nên và không nên làm cũng như điều gì có thể và không thể. Mọi người tập trung vào nào. Con quái sắp thăng rồi, vài đợt cô nữa thôi. Kirito đang tổ chức săn boss tầng 74, con trâu xanh may mắn được xuất hiện trong phim và là vật thí nghiệm cho bộ combo thần thánh của cậu. Congratulations, quest complete, tiếng thông báo vang cùng lời chúc khiến mọi người thả lỏng ăn mừng, không khí vui vẻ ngập tràn. Cũng sắp kết thúc cuộc hành trình rồi. Kirito mỉm cười ngẫm nghĩ cậu quyết định sẽ tăng tốc việc cứu vớt những con người đáng thương trong thế giới này thêm một chút. Được rồi, về nhà thôi, cũng tối dần rồi đây. Cả đoàn đi về căn nhà tầng 22, căn cứ bí mật của mọi người. Asuna, Suguha, Kirino, Liz, Midori, Sachi, Silica, Yui, Yuna, Yuko cuối cùng là Kirito, 11 thành viên của MNQder và cũng là một đại gia đình. Kirito đều đã tranh thủ được cảm tình của mỗi người nên thứ cậu cần lúc này là thời gian để thu hết vào hậu cung mình. Linh tra thông tin của chị em sinh đôi Aiko Yuki và Shino Asada cho anh. Khoảng 10 phút sau thì một mail đầy đủ thông tin dữ liệu hình ảnh được gửi cho Kirito. Shinong thì hơi phức tạp rồi, còn bệnh nhân ung thư giai đoạn giữa à, cái này còn đơn giản hơn cả ăn kẹo. Cầm bản đồ trong tay Thiên Dịch chuyển tới khu bệnh viện, vì trời đã tối nên cũng tránh được không ít người. Đây rồi, chờ nhé, Yuki, Chan, Kirito mở cửa đi vào, trong phòng là một thân hình gầy gò ốm yếu, không chút sức sống. Một cô nàng bất hạnh, Kirito từ từ lại gần và nhét một viên sinh cơ đan nhị phẩm vào miệng cô bé. Chỉ khoảng vài phút sau, một cơ thể khỏe mạnh hiện ra trước mắt cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương. Mái tóc màu tím đậm, cơ thể mảnh mai khiến người người thương tiếc. Yuki cũng bị cưỡng chế tỉnh lại do Thiên nhúng tay vào hệ thống full dry, đờ, đây là. Một giọng nói khàn khàn, nhỏ nhẹ vang lên. Đây là phòng bệnh, em có phải Yuki không? Tuy biết rồi nhưng vẫn phải diễn nên Kirito lại bắt đầu hỏi thăm, chém gió, một cô bé đáng thương nữa lại rơi vào tay sói. Mà Yuki này, không nhận ra điều gì của cơ thể sao? Kirito nhắc mới khiến Yuki nhận ra tình trạng cơ thể mình, không thể không nói, cô nàng cũng khá sốc khi nhận ra mình thay đổi thế nào, nước mắt tuôn ra như mưa. Căn bệnh cô nàng mắc phải là một căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa. Yuki lau dần nước mắt, cô cũng dần đoán ra nguyên do của sự bất ngờ này chính là anh chàng đẹp trai, tài năng đầy bí ẩn hấp dẫn này làm ra. Giờ cùng đi cứu Aiko nha. Vâng, sau buổi gặp mặt cả hai chị em Yuki đều bị Kirito mê thần điên bát đảo, cùng cậu trở về nhà vì cả hai cùng là cô nhi nên mọi chuyện đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Trong thâm tâm cả hai đều vô cùng biết ơn Kirito, độ hào cảm soạt soạt tăng khiến Kirito không khỏi cười ngu ngốc trong lòng. Đưa cả hai ra ngoài sắm quần áo, đi vui chơi, ăn uống trong vài ngày tiếp theo. Thời gian như chẳng bao giờ là đủ, ế, cho em chơi cùng đi mà. Yuki cùng Aiko khi biết Kirito sắp quay lại SAO thì cũng nhao nhao đòi theo. Đang ở tuổi hồn nhiên tinh nghịch nên cả hai cũng tò mò về trò death game này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì tất nhiên là Kirito cũng đồng ý, Yuki là một gamer có thiên phú cao không nói, ngoài ra thì Aiko cũng giỏi không kém, sinh đôi mà. Tokyo, 6 năm trước, tất cả giơ tay lên, bỏ hết những thứ có giá trị vào bao nhanh. Trong một ngân hàng đang giao dịch một tên cướp lao vào, hắn cầm súng ra hăm dọa hết mọi người. Ê, người mang hết tiền vào đây. Trong lúc nhìn nhân viên nhét tiền vào bao, hắn quay ra nhìn hết mọi người xung quanh với ánh mắt sắc lẹm. Hoa hoa, một đứa bé gần tên cướp khóc òa lên khiến hắn khó chịu, kết quả là tên cướp chĩa ngay khẩu súng lục về hướng đứa bé. Không dê dê, nhìn có vẻ là mẹ đứa trẻ cũng lo lắng bất chấp rồi, cô ta lao ra va vào ôm con, tên cướp bị bất ngờ rơi khẩu súng xuống đất gần đấy. Mẹ kiếp, vừa xoa mông tên cướp vừa tìm khẩu súng vừa rơi, nó ngay dưới chân một bé gái gần đấy. Đừng tới đây, giọng hét non nớt vang lên, quát con đưa đây, với ý nghĩ trẻ con là sinh vật vô hại, hắn đi chậm tới với lấy khẩu súng lục đang chĩa vào mình. Đứng lại, cạch một giọng nói nữa vang lên, cả căn phòng như im ắng cả lại, người nói là một chàng thanh niên. Hắn ôm cô bé vào rồi cầm lại khẩu súng trong bàn tay nhỏ nhắn ấy lại. Tiếng chốt khóa cũng được mở, tên cướp dùng vẻ mặt đưa đám nhìn về phía này, hắn nhìn ánh mắt lạnh lùng đó thì cảm giác cơ thể như rơi vào hầm băng. Đây không phải ánh mắt một con người bình thường, đưa hai tay ra sau đầu cúi xuống, tên cướp im lặng làm theo, rồi Kirito cũng giao hắn cho mọi người cạnh đấy. Ai cũng cảm ơn rối rít tiếng ca ngợi, khen nhiều vô cùng. Cô bé cậu đang ôm đang ngơ ngác nhìn người con trai vừa giải cứu mình. Một cô bé đáng yêu. Arigato, Ani, Chan, em là Shino Asada, năm nay 10 tuổi. À ừ, xin chào, anh là Kirito, em hết sợ rồi chứ. Kirito cũng nhìn kỹ lại tiểu Shinong, tuy bé nhưng nét đáng yêu cùng dễ thương vẫn vô cùng rõ rệt. Ani, Chan, anh cho em số nhà được không, em muốn cảm ơn anh. Kirito cũng vui vẻ đồng ý, mục đích hoàn thành, cậu nhanh chóng viết tên nhà cho Shinong, nhìn cô bé về với cha mẹ cậu tiếp tục ra khỏi ngân hàng. 2 năm sau, Kirito, em vẫn còn ê ẩm đây này, anh tìm Liz hay Suguha đi. Trên một chiếc giường rộng lớn tại một nơi nào đó, một hình ảnh vô cùng edgy và hot đang diễn ra. Kirito đã tổ chức một đám cưới xa hoa, nổi tiếng vào một năm trước đó và giờ thì có cảnh 18 này. Kirito kể về thân phận thật của mình, đã trò chuyện với tất cả mọi người, ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ rất nhiều. Tuy nhiên cái kết thì vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Đưa cho mỗi cô gái một khoản tiền lớn cùng vài viên sinh mệnh đan, cậu bảo mọi người đưa cho cha mẹ hoặc thân thích của mình. Một năm trước thì chúng nữ đã được dạy cách tu luyện, chỉ với việc trường sinh cùng Vĩnh Bảo Thanh Xuân đã khiến cho mọi người hăng hái vô cùng, tuy rằng không ai là không có thiên phú nhưng cũng là không quá cao. Kirito cũng chỉ còn cách dùng Infinite Gem thay đổi điều đó. Cùng lúc đó là cậu quyết định về Đấu La Đại Lục để nghỉ tuần trăng mật. Và trước khi đi cậu cũng không quên mang theo chúng nữ tại Dragon Uôn theo. Nhân dịp này sẽ bồi dưỡng tình cảm, tìm hiểu nhân sinh cùng thu hết một lượt. Kirito mở cổng không gian và đi vào, dù sao thế giới như Sword Art Online chẳng còn gì nữa cầm chân cậu rồi. Asuna cùng chúng nữ cũng hiểu cho Kirito nên đã từ biệt gia đình sau hơn một năm chuẩn bị tinh thần. Kết thúc Sword Art Online, chuẩn bị sang map mới, cầu theo dõi AH. Loa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy hơi cụt như theo ta đến đây thôi, không thôi lại thành lố quá. Mép sau thì lại vui rồi, hẹn gặp lại nha, cách chương.